Vậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn mới cẩn thận trả lời. Nghe nói suốt trường năm đó có hai vị tiền bối Nguyên Kỳ qua đời, nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. Mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa, nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại để chiếm quyền đảo với quy mô lớn. Chỉ là nội dung cụ thể thì bạn bối không biết thế nào. Mà về phương diện nội tinh hải, từ ngày phát sinh thú triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức, cũng không ai biết tình cụ thể bên kia thế nào. Về phần viện binh lại càng không thấy, có lẽ đúng như lời tiền bối nói, nơi này đã bị nội tinh hải bên kia vứt bỏ rồi. Sau khi nói xong, câu cuối cùng sắc mặt trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm. Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của nội tinh hải, những tu sĩ đã kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều, bất tri bất giác đều có ý hoãn hậu. Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi. Đáng nguy hiểm như vậy, tiểu bối các ngươi không có nhãn nấp cho kỹ, lại mang mọi việc đến đây, chẳng lẽ muốn tự sát sao? Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích. Một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thực đứng phía sau trung niên, thần sắc bất đột ngột bước lên phía trước. Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên chuyển kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi. Tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ. Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, bản bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo đại ân của tiền bối. Cô gái cười mà trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau, một đôi mắt to hắc bạch rõ ràng đã long lên nước mắt, bộ dạng nương rứt muốn khóc. Vậy tim nam ngữ khác nghe thế đều là thất tinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy, ngược lại trong lòng vừa động, nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách. Hạnh Nhi, ngươi đang nói hồ đồ gì thế? Sư huynh sớm mà đã được gì nhiều năm, căn bản không có ai thể chữa trị. Lần này ra ngoài để tìm một ít linh dược trở về, nhưng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người sư huynh mà thôi. Tiền bối chính là pháp vực thông huyền, nhưng cũng không có cách nào chữa trị. Trung niên tư sĩ mặc dù lại không có chút lưu tình nào, nhưng trên mặt lại mơ màng hoặc theo một tia sắc khác thường. Chân nguyên nghịch chỉnh kinh mạch thác lạc, xem ra tên gia hỏa này vọng tưởng như danh, khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tìm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này. Nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó lười biếng nói: vì cao nhân này chưa tận mắt nhìn những chú thần miệng nói mà chuẩn xác phát đoán mọi nguồn bệnh trạng, điều này khiến trung niên tư sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng. Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến kiếp nạn này, không biết tiền bối có bi pháp gì có thể cứu chữa. Trung niên tử sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu, sau đó cực kỳ quan tâm hỏi. Xem ra hắn cùng vị sư huynh này tự hồ có quan hệ không tệ chút nào. Điểm bình ấy tự nhiên không tính là gì, nhưng vì sao người ta phải nói cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng ta sẽ vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp sao? Nam tử dường như nhìn ra tâm tư đối phương, không chút khách khí trầm trọng nói. Vừa nghe lời này, trung niên tư sĩ đầu tiên ngẩn ra, tiếp theo trên mặt chỗ đỏ chỗ trắng, môi giật giật nhưng lại không phát ra từ nào khỏi miệng. Thiếu nữ áo vàng nghe thấy một tia hy vọng, trên gương mặt hiện ra một tầng đỏ, cắn răng một cái, rập một tiếng quỳ rạp xuống trước tầng ánh sáng. Sau đó cô gái mềm mại này nói với vẻ mặt dứt khoát: vãn bối công tôn hạnh thề, chỉ cần tiền bối có thể chữa trị tốt lành cho gia phụ, tiểu nữ nguyện ý trở thành nô tỳ cho tiền bối. Tuyệt đối không hài lòng, nếu tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì mới có thể tùy ý tiền bối, ngược khả hạ cấm chế, sau đó mới đi cứu trị cho gia phụ. Nói xong những lời này, cô gái cúi người về phía màn sáng, vái ba cái sau đó, rồi quỳ ở đó, không nhúc nhích, nét mặt vô cùng quả quyết. Đứng xem thiếu nữ áo vàng tuổi nhỏ, nhưng lại có tính cách thật sự cứng cỏi. Nhà đồng ngốc, ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tiền bối có thân phận đã sao? Như thế mà coi trọng một nhà đầu xấu xí như ngươi. Trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi kinh sợ nói. Mấy nam nữ kia chợt ngộ cũng đều lại đây dùng lời khuyên ngăn. Nhưng thiếu nữ áo vàng không thèm để ý, vẫn quỳ như trước, của dạng. Nếu đối phương không đáp ứng thì quyết định không chịu đứng lên. Sư thúc các người nói đúng, Ta trời sinh chính là người không bình thường, mẫu thân khó khăn mới sinh ra ta. Gia phụ là bởi vì muốn dịch kinh tẩy tủy cho ta mà mạnh mẽ tu luyện tầng thứ 6 của thanh lương huỳnh công, vì thế mới rơi vào hoàn cảnh cả ngày nằm ở trên giường. Hôm nay chính ta phải báo hiếu, thực sự nếu có thể chữa trị hết bệnh cho gia phụ, ta nguyện ý hậu hệ cho vị tiền bối, tuyệt đối không có một câu oán hận. Sắc mặt cô gái tái nhợt lắc đầu, Thanh Vân bình tĩnh nói: Nha đầu, chẳng lẽ là ngươi đang ép ta? Ta nếu không ra tay thì chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn cũng quỳ ở đây sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, thả đâm bỗng phát lạnh: Không dám phản bối, chứ không có bất kỳ ý ép buộc nào. Tiền bối mới vừa rồi ra tay cứu ta một mẹ, công tu hành đã cảm kính vô cùng. Nhưng gia phụ nằm trên giường không dậy nổi, cũng đã tìm nhiều đồng đạo tiền bối đến cứu chữa nhưng lại không có người nào thành công. Hôm nay Hạnh Nhi nghe thấy chuẩn khí của tiền bối, dường như cứu chữa bệnh này chỉ là công phu nhất tay, cho nên vãn bối mới khổ khổ mà cầu xin như vậy. Vãn bối không có ý khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể hoàn thành phen hiếu tâm của vãn bối. Nói xong những lời này, thiếu nữ đới cần khóc nghẹn ngào cúi xuống đập đầu một cái. Bên kia màn sách vẫn bình tĩnh không chút tiếng động. Sau đã hết.